Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Góc Audio. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể cập nhật những bộ truyện mới nhất. Tuy nhiên cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe truyện nhé. Hôm nay chúng ta cùng đến với một series truyện ngắn về tình yêu cực kỳ hấp dẫn. Các bạn lắng nghe xong thì có thể qua kênh MC Bảo Linh để có thể lắng nghe bộ truyện Chỉ Có Thể Là Tình Yêu của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện ngắn đầu tiên có tên Bỗng Nhiên Yêu Em của tác giả Chưa Rõ. Thường thì con gái chủ động đến với anh, nhưng cũng thỉnh thoảng có vài cô gái xinh đẹp tỏ vẻ kiêu ngạo để anh đến chinh phục họ. Anh đừng xóa tin nhắn này đi nhé. Em là một người rất thích anh. Em sẽ chỉ nhắn tin thôi, mỗi ngày chỉ một tin. Anh không trả lời cũng được, vậy nên anh đừng xóa tin nhắn này nhé. Anh khá bất ngờ khi nhận được tin nhắn này. Bình thường những cô gái muốn tấn công anh thì rất nhiều, nhưng anh chưa thấy kiểu tấn công trẻ con như thế này bao giờ. Nhưng bất ngờ cũng có nhiều kiểu, kiểu của anh là chỉ bất ngờ trong 5 giây. Bất ngờ vậy chứ không có nghĩa là sẽ quan tâm đến nó. Một cô gái mà chỉ dám đứng từ xa nhìn người mình yêu và chỉ có can đảm để nhắn tin giấu mặt thì cũng chỉ là một cô gái, một là nhút nhát, hiền lành quá, hai là quá tự tin, thiếu bản lĩnh. Mà cả hai dạng này anh đều không có hứng thú. Là một kỹ sư xuất thân từ trường xây dựng, nhưng anh không có vẻ khô cứng của một con người làm kỹ thuật mà lại có dáng vẻ đào hoa của một chàng công tử. Mà thực ra thì anh đích thực là một công tử còn gì. Từ nhỏ đã lớn lên trong sung sướng, được hưởng thụ những gì tốt đẹp nhất. Là con trai độc nhất trong gia đình, còn giám đốc công ty, con đường tương lai đã không có gì phải suy nghĩ. Bên cạnh đó, anh lại còn được thừa hưởng nét đẹp trai của bố, nên khi từ khi học cấp 3, anh đã có rất nhiều mối quan hệ. Những mối quan hệ rất thoải mái và không phải suy nghĩ nhiều. Thường thì con gái chủ động đến với anh, nhưng cũng thỉnh thoảng có vài cô gái xinh đẹp tỏ vẻ kiêu ngạo để anh đến chinh phục họ. Nói chung là anh chưa bao giờ phải suy nghĩ về chuyện bạn gái. Nói anh tự tin và bản thân cũng đúng, mà thực chất là còn có phần tự kiêu nữa, nhất là trong chuyện yêu đương. Hôm nay anh đi làm có bị ướt không vậy? Tự nhiên trời mưa to quá nhỉ? Em đang ngồi bên cửa sổ ngắm mưa đây, chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ là một màu đen thui, nhưng em vẫn thấy hay. Sáng hôm qua, một tin nhắn được gửi đến và cũng vào lúc 11 giờ là số máy đó. Anh nhìn qua và nghĩ, cô gái này đúng là hơi có vấn đề rồi đấy, nhìn mưa tối thui mà thấy hay, đường bẩn chết được, hỏng cả bộ đồ mới của mình. Và anh tiếp tục làm việc, không trả lời tin nhắn, không phải là quá đáng, anh chỉ thực hiện điều mà cô nói. Hôm nay tâm trạng anh có tốt không? Hôm nay em thấy không vui chút nào cả, tại có vài chuyện làm em bực mình. Nhưng sau khi kéo miệng ra, lẻ lưỡi rồi nhìn vào gương, em thấy tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Hôm trước em xem phim thấy vậy nên bắt trước, chỉ không ngờ nó có hiệu quả. Nếu khi nào thấy không vui, anh hãy thử xem sao nhé. 11 giờ, đây là tin nhắn thứ 5, ngày thứ 5. Nhưng thật trùng hợp, hôm nay anh đang vô cùng bực mình đây. Sáng nay vừa cãi nhau với sếp về chuyên môn, dạo này công ty đã nhiều việc lại càng nhiều hơn vì mới có phải nhân viên mới vào làm việc, phải hướng dẫn họ. Ai bận thì cũng hay cáu. Và trong nghề này thì việc tranh luận về nghiệp vụ chỉ là chuyện cơm bữa. Nhưng sao mọi người lại cứ quá để tâm đến cái chức con trai giám đốc của anh thế nhỉ? Thái độ cứ như là không phải anh đúng, nhưng vì anh là con giám đốc nên anh đúng. Điều đó làm anh càng bực mình hơn, thấy khó chịu trong người nữa. Lấy tay kéo miệng xuống, lè lưỡi rồi nhìn vào gương. Cái gì vậy? Chắc mình quá điên rồi. Mình mà cũng có lúc ngớ ngẩn vậy à? Anh thầm nghĩ và thấy buồn cười mình quá, nhưng đúng là tâm trạng đã đỡ hơn một chút. Hôm nay là ngày ngưu lang chức nữ gặp nhau theo truyền thuyết của Trung Quốc đấy. Anh có thấy đó là một tình yêu đẹp không? Em thì không thích câu chuyện này chút nào. Cả năm chỉ có thể gặp được nhau có một lần, đau khổ chết được. Nhưng dù sao em vẫn chúc họ sẽ hạnh phúc. Đúng là ngớ ngẩn thật, truyền thuyết mà cứ làm như thật vậy. Anh vô tình mỉm cười lúc đọc tin nhắn mà bản thân cũng không biết. Đây là tin nhắn thứ 10 và lần nào cũng là vào 11 giờ đêm. Anh vẫn không hề nhắn tin lại. Đã 2 ngày không có tin nhắn, hôm nay là ngày thứ 3, bây giờ là 10 giờ 45 phút. Không nhắn càng tốt, đỡ có người làm phiền. Nhưng mà con nhỏ này bất lịch sự quá, tự tiện nhắn tin cho người khác, giờ lại tự tiện không nhắn. Y ra cũng phải báo cho người ta chứ. Nếu tính đúng ra thì hôm nay đã là hôm thứ 16 rồi. Mà kể ra thì mình đúng là đào hoa thật, trong số nhân viên mới lại có người thích mình, con nhỏ đó cứ nhìn trộm mình suốt. Có lẽ tưởng mình không biết, trông con nhỏ đó nhút nhát quá, chẳng ra nói điều gì, nhưng trà mà cô ta pha thì cũng ngon đó chứ. Anh miên man nghĩ, tít tít, có tin nhắn. Anh cầm lấy máy xem. Chắc anh đang thấy thoải mái vì em không còn làm phiền nữa đúng không? Xin lỗi nha, nhưng em không làm anh vui lâu được rồi. Hai ngày rồi em cứ uống thuốc cảm vào là lại buồn ngủ và ngủ lúc nào không biết. Tỉnh dậy thì đã là 1 giờ sáng rồi, không nhắn tin được cho anh, làm em thấy buồn lắm. Nên hôm nay phải chờ nhắn tin cho anh xong mới dám uống thuốc. Vậy là cô ấy bị cảm, lại còn làm mặt cười nữa. Không hiểu sao anh cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận được tin nhắn này. Hôm nay là sinh nhật anh đúng không? Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé. Anh có điều ước nào muốn thực hiện không? Em sẽ ước nguyện cùng anh. Hai người dù sao vẫn hơn một người mà. Anh hãy luôn thật hạnh phúc nhé. 11 giờ và là tin nhắn thứ 25. Hôm nay là sinh nhật anh. Nếu không phải đang vướng vào công việc phải hoàn thành sớm, thì giờ này anh đã say sưa với lũ bạn rồi. Chắc không nhận nổi tin nhắn này đâu. Hôm nay là sinh nhật anh, sáng nay anh thấy có một chậu hoa trên bàn cùng với lời thiếp chúc mừng sinh nhật. Thật ra anh không phải là người lãng mạn, yêu hoa, nhưng anh vẫn thấy khá vui. Chắc là của cô gái đồng nghiệp mới. Sáng nào cô cũng pha cho anh một ly trà đào rất thơm. Bây giờ thì việc nhận được tin nhắn hàng ngày vào lúc 11 giờ tối đã trở thành một thói quen của anh. Nhưng đôi lúc anh cũng cảm thấy lạ, tại sao cô gái đó lại có đủ kiên nhẫn để nhắn tin cho anh hàng ngày mà không cần một lời hồi đáp. Tình cảm của cô ấy dành cho anh nhiều vậy à, hay chỉ là một trò chơi tâm lý? Cô ấy đã chở anh tự xui vào chiếc lồng tình cảm mà cô ấy giăng sẵn. Nhưng tự đáy lòng anh vẫn cảm nhận được những tin nhắn của cô ấy là rất thật lòng, là tình cảm của cô ấy. Không muốn thừa nhận nhưng nó làm anh thấy vui và ấm lòng, cũng giống như ly trà đào buổi sáng vậy. Anh cầm máy và sau một hồi lưỡng lự, anh bấm lại. Cảm ơn. Chờ 5 phút rồi 10 phút vẫn không có hồi âm. Mong ước một tình yêu. Hôm qua anh nhắn tin lại làm em vui đến không ngủ nổi. Sáng ra em đã đánh vỡ một cái cốc rồi, người cứ lâng lâng như trên mây. Em phải cảm ơn anh mới đúng. Vậy là anh phải đọc tin nhắn của em. Nhưng vì đã hứa mỗi ngày chỉ gửi một tin nhắn nên em không dám gửi lại. Em là người đã ra quy định mà, phải biết giữ lời chứ. Tin nhắn thứ 26. Không rõ là cô ấy nói thật hay chơi, có phải vui vậy không? Nghe hơi cường điệu quá đấy, nhưng anh vẫn cảm thấy vui vui. Nhưng rồi anh lại thấy tò mò, cô gái này là ai vậy? Nghe thì có vẻ biết rất rõ về anh, biết cả những việc anh đang làm và gặp phải. Cô ấy theo sát anh vậy à? Có khi nào là người anh quen không? Anh suy nghĩ và sởn ả lên. Hay cô ấy chính là cô gái trà đào, là cô gái nhút nhát đó? Chuyện đời lạ thật đấy. Sao giờ anh cứ phải suy nghĩ về cô ấy, trong khi trước đó anh đã từng không thèm coi người gửi tin nhắn đó ra ký lô nào. Hôm nay trời nắng quá nhỉ. Anh mà phải ra công trình thì nhớ đội mũ với nhóc. Đầu em đang đau chỉ vì tội ngại đội mũ đây. Nhưng tối nay sao rất sáng, thời tiết về đêm thật dễ chịu. Tin nhắn thứ 33. Anh thấy lo cho cô. Cô ấy không sao chứ? Anh đã vô thức nhắn lại. Cô cũng nhớ lần sau phải đội mũ đấy. Uống thuốc rồi ngủ đi. Khác với lần trước, nàng phút sau có tin nhắn trả lời. Bây giờ em đang đau đầu quá nên không nhớ gì cả. Em chỉ nhắn thêm một tin này nữa thôi. Em thấy đỡ đau nhiều rồi. Cảm ơn anh nha. Thật là một cô gái kỳ lạ. Đã hơn một tháng rồi. Nếu cô gái này chính là cô nàng trà đào nhút nhát, không dám ngẩng mặt lên khi nói chuyện với mình thì sao nhỉ? Dám là cô ấy lắm. Vậy mình có ích kỷ quá không nhỉ, khi không yêu cô ấy nhưng vẫn nhận tình cảm của cô ấy như vậy. Nhưng thực sự cô gái này không phải mẫu người của mình, chỉ là mình thích sự nhẹ nhàng và ấm áp này thôi. Có lẽ cô ấy cũng biết điều đó. Cô ấy hiểu mình như vậy mà. anh tự trấn an mình như vậy. Dạo này anh đang cặp kè với một cô nàng đẹp nhất nhì công ty. Cô nàng có một vẻ đẹp bốc lửa, rất nhiều kẻ nhìn anh với ánh mắt ghen tị. Tất nhiên anh cũng phải bỏ chút công sức. Tất nhiên anh đang rất vênh váo. Hôm nay ở cơ quan, anh sắp mặt với cô nàng trà đào đó. Lần đầu tiên nhìn kỹ mới thấy cô ấy có đôi mắt rất sáng, rất đẹp, nhưng bị mớ tóc che mất. Chắc là cô ấy vẫn chưa biết là anh đã phát hiện ra đâu nhỉ. Chính là cô ấy rồi. Cô ấy lại dùng chính điện thoại của mình nữa chứ. Hơi ngây thơ đấy. Chắc không nghĩ anh sẽ để tâm tìm xem ai là người nhắn tin. Từ lúc biết rằng cô nàng này chính là cô nàng nhắn tin cho anh hay để ý đến cô. Cô là một người luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, làm việc cũng rất có trách nhiệm. Chỉ mỗi tội nhát quá, thường không dám nhìn thẳng vào mắt người khác và cũng chẳng bao giờ to tiếng với ai. Những cô gái như vậy thời này hiếm lắm, nhưng chỉ mang lại cảm giác đội nghiệp cho anh thôi. Những cô gái yếu đuối, không có sức tấn công lẫn phòng vệ, sống ở thời này dễ bị thiệt thòi lắm. Anh có đang làm việc không vậy? Em đang ngồi nhìn trăng và nghĩ ngợi vẩn vơ. Em thấy Hà Nga ở trên cung trăng chắc là rất cô đơn, cả chú cuội nữa. Dù được ở một nơi rất đẹp, nhưng cô đơn vậy thì vẫn buồn lắm. Anh có nghĩ vậy không? Tin nhắn thứ 45. Cô nàng này đúng là một người hay mơ mộng, toàn nghĩ ngợi vẩn vơ. Nhưng nụ cười của cô ấy cũng dễ thương lắm. Sáng nay anh đã thấy cô cười. Cô ta không biết rằng anh đã biết. Cảm giác này cũng hay nhỉ. Anh là người nắm đằng chuôi, anh không thích làm người bị động đâu. Trà đào cho người yêu dấu. Sáng nay có chuyện đậu trời, cô nàng trà đào nhu nhát đó lại dám to tiếng. Người mà cô ấy to tiếng lại chính là người đang cặp kè với anh. Nghe bảo hai người to tiếng với nhau trong nhà vệ sinh nữ. Lúc anh đi đến chỉ thấy cô nàng bỏ đi, không khóc như anh tưởng, chỉ là một gương mặt kiên quyết nhìn thẳng vào mặt anh. Chẳng hiểu có chuyện gì, hỏi thì cô nàng đó chỉ nói: con nhỏ đó yêu anh đấy, thật là không biết thân phận của mình. Tự nhiên anh cảm thấy bực kỳ khủng. Cô ta thì hiểu gì về cô ấy mà nói vậy chứ. Em cũng xem lại mình đi. Không hiểu sao anh lại đứng về phía cô nàng nhút nhát đó. Anh không tin rằng cô ấy lại gây sự nếu không có lý do. Một niềm tin vô cớ nhỉ. Hay do hàng ngày anh đều quan sát cô ấy, anh cũng đâu có hiểu được gì mấy về cô ấy, nhưng anh lại có thể khẳng định được. Tình yêu là gì nhỉ? Em nghĩ là người trong cuộc cũng không thể hiểu nổi đâu nhỉ. Có phải bất kỳ ai cũng mong có được một tình yêu thực sự, một tình yêu cho cuộc đời mình, có phải vậy không? Hay chỉ mình em nghĩ vậy? Hay suốt cuộc tình yêu chỉ là sự trao đổi và lựa chọn phù hợp? Tin nhắn thứ 50. Tâm trạng của cô nàng đang không tốt, đang băn khoăn. Thực sự thì chính anh cũng không hiểu rõ lắm về tình yêu. Anh muốn nhắn lại cho cô điều gì đó, nhưng lại không tìm được câu nào để nói. Bây giờ anh đang cảm thấy bực mình kinh khủng đây. Sao cô ta có thể làm vậy chứ nhỉ? Cái này có gọi là phản bội không nhỉ? Là giả dối nữa. Sao lại có thể hàng ngày nhắn tin với một người, nói là thích người đó, nhưng ban ngày lại cứ kè kè và cười nói với một người khác? Dạo này có một anh chàng cứ suốt ngày đi bên cô nàng trà đào. Một anh chàng kính cận, là một kiểu người hoàn toàn khác với anh. Chắc là một người tốt. Người trong công ty thì nói hai người đó rất hợp nhau. Anh đã chia tay với cô nàng hấp dẫn đó, mà lý do chính là vì cô nàng trà đào đó đấy, biết không hả? Tại anh cứ bay phủ cô ấy nên hai bên cãi nhau và chấm dứt. Đương nhiên anh biết cô nàng bốc lửa đó không yêu gì anh, thậm chí còn nói xấu anh. Nghe nói hồi trước hai người cãi nhau vì vậy. Anh cũng chẳng yêu gì cô ta, nhưng dù sao cũng bị mất người cặp kè. Vậy nên cô nàng trà đào đó phải chịu trách nhiệm chứ. Sao cô ta có thể như vậy chứ hả? Cô ta vẫn pha trà cho anh, nhưng hôm nay anh thấy nó đắng và chát quá. Là vì cô ấy không để tình cảm vào đó à? Hay đã chia tình cảm đó cho anh chàng kia rồi? 11 giờ ngày thứ 55. Anh à, em sẽ gửi cho anh một tin nhắn này nữa thôi. Đã làm phiền anh lâu nay rồi. Em là một cô gái nhút nhát, không biết thể hiện tình cảm của mình. Em muốn thay đổi. Không rõ ràng anh có nhận và đọc tin nhắn của em không, nhưng em vẫn cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn vì đã nhận những tin nhắn này. Cái gì vậy? Đúng là cô nàng này đã có người quan tâm đến rồi, đã yêu anh chàng kia rồi. Hừ, kệ cô ta chứ, ai thèm quan tâm cô ta làm sao? Không có người là phiền, tốt quá, anh sẽ lại quen những cô nàng xinh đẹp và không phải bênh vực cô ta nữa. Nhìn sao anh thấy trống rỗng quá, trong lòng trống rỗng và trái tim cũng trống rỗng. Hình ảnh của một cô gái sủ rè, nhút nhát nhưng lại rất kiên quyết khi bảo vệ anh cứ hiện ra trước mắt. Sẽ không còn người hỏi han, an ủi và động viên nữa. Anh cũng không thích những lời nói đó dành cho người khác. Anh không muốn ai khác ngoài anh nhận được sự ấm áp và dịu nhẹ đấy của cô ấy. Có lẽ đây là sự trừng phạt cho sự ích kỷ của anh khi đã nhận được nhiều tình cảm mà không đáp lại dù chỉ một chút. Trừng phạt vì đã cảm thấy thích thú khi thấy cô ấy quan tâm đến mình, thích thú khi nhìn tình cảm của cô ấy trong bóng tối. Đi làm, đụng mặt cô ấy, cả anh chàng đó nữa, cô ấy cười chào anh. Cô ấy cười chào anh, nhìn thẳng vào mắt anh. Cô ấy đã thay đổi rồi, không còn nhút nhát nữa. Đây là do tình yêu à, hay do cô ấy không quan tâm anh nữa nên không ngại với anh nữa? Cô ấy đã lựa chọn người phù hợp chứ không phải một tình yêu đơn phương vô vọng. Vậy cũng đúng thôi, dù sao thì cô ấy cũng không phải mẫu người của anh, dù sao thì cô ấy cũng không hợp với anh. Dù sao thì anh cũng không hợp với cô ấy, dù sao anh cũng không yêu cô ấy, dù sao tình cảm cô ấy dành cho anh cũng chỉ vậy mà thôi. Uống ly trà đào, cô ấy vẫn pha cho anh, nhưng lại không thuộc về anh nữa. Anh suy nghĩ gì vậy? Anh là một kẻ nhát gan, anh thấy buồn, sao không dám nhận là mình đang buồn? Có lẽ là do anh kiêu ngạo. Anh thấy mình bị mất một vật thật sự quý giá, nhưng anh không nói được câu gì. Anh đã nhận được nhiều tình cảm, nhưng lại không dám đáp trả. Chọn lòng anh là gì vậy? Cảm giác tiếc nuối, cảm giác ghen tuông, cảm giác hụt hẫng, tất cả mọi cảm giác cứ hòa quyện lại tạo thành sự đau đớn. Và anh đã nhận ra mình cũng có yêu cô ấy, có yêu cô ấy. Đã muộn chưa nhỉ? Anh không muốn thấy cảnh cô ấy ở trong vòng tay kẻ khác. Anh muốn hàng ngày vẫn nhận được những lời nói động viên, những câu chia sẻ của cô ấy. Cô ấy với anh dường như rất xa xôi, rất cách biệt, mà giờ sao thật gần gũi thân thương. Hóa ra là như vậy, hóa ra là cô ấy đã ở trong tim anh rất lâu rồi. Anh đã dõi theo cô ấy rất lâu rồi, nhưng lại cứ bướng bỉnh không chịu thừa nhận. Không phù hợp thì sao chứ, khác nhau thì sao chứ, một kẻ đào hoa thì sao? Anh vẫn chỉ là một kẻ ngông nghếch trong tình yêu. Anh chạy như bay đi tìm cô ấy, không thấy, gọi điện thoại, không có người nhấc máy. Cuối cùng anh đã thấy cô đang ở kia, đừng nói chuyện với mọi người. Anh chẳng suy nghĩ được nhiều nữa, cảm giác tình cảm của cô sẽ không còn thuộc về anh, làm anh không nhìn thấy gì ngoài cô. Anh chạy lại và ôm cô, trên những ánh mắt và cái miệng đang há hốc ra. Anh không còn quan tâm, anh mà kệ, và nhận thấy cảm giác này sao quen thuộc vậy nhỉ? Như đã là như vậy, đáng ra phải như vậy từ lâu lắm rồi. Thật không công bằng, em là người bắt đầu và là người đặt ra những quy tắc, thì ít nhất người kết thúc phải là anh, đừng tự ý kết thúc mọi thứ như vậy chứ. Cô ngạc nhiên trong vòng tay ôm chặt của anh. Cô ngỡ ngàng trong vòng tay anh, ngỡ ngàng, nhưng rồi cô cũng mỉm cười ôm lại anh, một nụ cười thật hạnh phúc. Cô hiểu tình cảm của mình đã được đáp trả theo một cách thật ấm áp. Nhéo mình một cái để biết rằng đây là sự thật chứ không phải là mơ. Cô hỏi lại, sao em biết đó là em không nhớ mình có nhắn gì về bản thân mình? Đừng nghĩ anh là kẻ ngốc chứ. Xin lỗi vì đã bắt em chờ đợi quá lâu. Xin lỗi vì đã bắt em trao quá nhiều tình cảm mà không đáp trả. Anh nói trong sự hối hận. Cô cười, em vốn không cần đáp trả mà, nhưng dù sao được đáp trả thì hạnh phúc hơn rất nhiều. Anh ngập tràn trong hạnh phúc khi cảm nhận được vòng tay ôm lấy mình của cô, nhưng vẫn lo lắng. Không ngờ một kẻ như anh cũng có ngày phải lo lắng về tình địch của mình. Thế anh chàng kính cận thì sao? Cô ngạc nhiên. Ai? À, em đã từ chối anh ấy lâu rồi mà, sao anh lại nhắc đến anh ấy? Nhưng cũng phải cảm ơn anh ấy. Nhờ anh ấy động viên mà em đã quyết định sống khác. Em sẽ không giấu mặt nhắn tin cho anh nữa. Tình cảm cũng phải nỗ lực mới có. Em đã quyết định đối mặt nói rõ tình cảm với anh. Và có lẽ đây là phần thưởng, một phần thưởng quá tuyệt. Cô cười, nụ cười rạng rỡ, nụ cười mà anh chỉ muốn cô dành riêng cho mình. Hóa ra là vậy, nên cô ấy mới nói là tin nhắn cuối, làm anh hiểu nhầm. Nhưng nhờ vậy, anh mới hiểu được tình cảm của mình, vậy cũng đáng. Ôm cô trong vòng tay, anh còn nghe thoang thoảng mùi hương ngọt nhẹ của ly trà quen thuộc. Nó không đậm như trà xanh, không nồng như cà phê, nhưng vẫn có thể khiến người ta thích thú. Vậy là cuối cùng, anh cũng tìm được điều anh muốn tìm, đó là ly trà đào này. Vậy ra, tình yêu và hạnh phúc cũng giản dị thôi nhỉ. Nhưng dù đang lâng lâng trong cảm giác sung sướng, thì anh cũng nghe thấy tiếng ai đang nói. Này, biết hai người đang hạnh phúc, nhưng xung quanh nhiều người làm đấy, ngày càng nhiều hơn nữa. Có hôn thì hôn luôn đi, nói chuyện hoài. Câu chuyện Bỗng Nhiên Yêu Em đến đây là kết thúc. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp một câu chuyện có tên Trò Chơi Tình Yêu của tác giả Di Nhiên. Tình yêu tự như trò chơi. Nếu người ta bắt đầu cuộc chơi thì phải chấp nhận kết quả. Nếu chỉ là một trò chơi bình thường thì tất có người thắng kẻ bại. Nhưng nếu trò chơi đó lại là tình yêu thì sẽ chẳng có ai thắng ai thua, mà chỉ có cả hai cùng tổn thương. Quá khứ. Tao thấy mày tán đổ được con bé kia đấy. Con đấy kiêu lắm, trông bình thường mà kiêu thì gớm. Tán thì tán, nếu tao tán đổ thì mày mất cái gì? Tán đổ là nó nhận lời mày đến sự sinh nhật tao tháng sau nhá. Nhưng mày phải đá nó ngay cho hết kiêu. Làm được thì tao mất mày đấu trang bị trong game, được chưa? Ok, thế nhá. Tôi đã nghe không dưới 20 lần đoạn ghi âm này. Đã 7 năm trôi qua, nhưng những ký ức tuổi học trò vẫn còn y nguyên trong đầu tôi. Ngày đó, tôi là một con bé học đứng nhất nhì trường, tuy không xinh đẹp nhưng lại là mục tiêu của nhiều chàng trai muốn cưa. Hà ơi, em đang làm gì thế? Học hành ít thôi em, học giỏi thế kiểu gì chẳng đỗ. Tôi lắc đầu nhì Nam. Anh lúc nào cũng chủ quan, giỏi thì cũng trượt như thường. Nam cười cười gãi đầu. Ừ, cũng đúng, em muốn ăn gì anh mua cho. Em muốn ăn kem, em muốn ăn kem. Tôi lúc nào cũng làm nũng anh như thế, khiến Na sửa khóc sửa cười. Em cứ như trẻ con ấy, suốt ngày đòi ăn kem, thế muốn ăn gì khác kem nữa không? Tôi cười tươi ra giói, nắm lấy khuỷu tay anh. Thật không, em muốn ăn sô-cô-la nữa, anh mua đi, mua đi. Được rồi, lên xe anh đèo. Tình yêu cứ thầm thoát đến, tôi và Nam cũng yêu nhau được 3 tháng. Sinh nhật bạn anh cũng sắp đến. Hả, tối thứ bảy này đi đến sinh nhật Thảo Minh cùng anh được không? Tôi gãi gãi đầu. Nhưng em ngại lắm, bạn anh có chê em xấu không? Em biết mình xấu như ma mà. Nam cốc vào đầu tôi một cái. Đến đi em, sợ gì, chúng nó chê thì kệ chúng nó, miễn là chúng mình yêu nhau là được. Tôi hơi ngần ngại. Được rồi, hôm đó em đến nhà Minh, anh ra đón em nhé. Đừng qua nhà em, bố mẹ em lại không cho đi đâu. Bố mẹ em nghiêm túc lắm, lúc nào cũng cấm tỉa chuyện yêu đương. Nam cười hiền đáp. Được rồi, nghe theo em thất. Tình yêu ở tuổi này đối với anh chắc chỉ là trò chơi mà thôi. Tôi biết thừa kế hoạch của anh và lũ bạn. Họ muốn tôi bẽ mặt một phen cho bõ tức. Nhưng tôi lại là đứa ngang bướng từ bé, chuyện gì cũng không bao giờ để cho mình chịu thiệt. Anh muốn chơi trò chơi thì em cũng xin được tiếp anh vài hiệp. Quan niệm của tôi cực đoan lắm phải không? Kết quả chính là tôi không đến cuộc sinh nhật đó mà theo bố mẹ đi chơi ở Quảng Ninh. Anh có đến nhà tìm tôi hay không thì tôi cũng chẳng quan tâm. Tình yêu của chúng tôi được mấy phần là thật sự, mấy phần là giả dối, tôi cũng không đo được. Thứ hai, anh đến tìm tôi với một câu hỏi. Sao hôm đấy em lại không đến? Anh đến nhà em cũng chẳng có ai ở nhà. Anh đến nhà tôi sao? Đến để lôi tôi đến bữa tiệc rồi làm nhục tôi sao? Chúng mình chia tay đi. Anh ngơ ngác như không hiểu. Anh nắm chặt vai tôi, bắt tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Sao lại chia tay? Em bị sao thế? Em lừa anh rồi muốn chia tay anh là sao? Em nói thật đi là vì sao? Vì sao? Tôi gạt tay anh ra nhưng không được. Chúng tôi hiện giờ đã trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Em lừa anh, em lừa anh. Em nên nghĩ kỹ lại xem là ai lừa ai. Chẳng phải việc anh tán tỉnh em rồi mời em đến bữa tiệc bạn anh, tất cả đều là trò anh cá cược với lũ bạn anh hay sao? Em nói gì thế? Anh lừa em bao giờ? Anh yêu em là thật mà. Anh vẫn còn biện hộ cho chính mình một cách trắng trợn như vậy sao? Em biết tất cả rồi, anh đừng lừa em nữa. Dừng trò chơi tại đây đi. Anh thả tay tôi, tức giận nói. Hóa ra em đã biết tất cả mà vẫn tiếp tục diễn trò với anh sao? Em thật độc ác. Tôi độc ác, còn anh thì chắc là tử tế đấy. Em đừng nghĩ là anh có tiền, đẹp trai mà cô nào cũng chết mê chết mệt anh. Tiền cũng chỉ là những thứ do bố mẹ anh chu cấp cho mà thôi, đâu có phải của anh. Anh có biết những kẻ như anh gọi là gì? Anh chỉ là thế hệ F2 mà thôi. Còn F2 là gì thì nếu anh tập trung nghe giảng chắc biết. Những lời tôi nói chắc anh hiểu. F2 là từ dùng chỉ những thứ mang nghĩa bỏ đi. Nếu ai đã từng học sinh học thì cũng biết đến phép lai kinh tế, người ta không bao giờ sử dụng phép lai đến đời F2. Tôi dùng từ đó để nói anh thực sự cũng rất hối hận, nhưng lời nói như bát nước hát đi, mãi mãi chẳng bao giờ thu lại được. Hiện tại 7 năm đã trôi qua, quá khứ đã chôn vùi nhưng những ký ức về anh vẫn còn mãi trong tâm trí tôi. Tình yêu là một trò chơi nguy hiểm, kẻ nào chơi đều bị tổn thương. Những vết cắt lên trái tim tôi cũng đã lành theo năm tháng, thì vết sẹo để lại thì thoảng lại đau nhức. 7 năm không gặp anh, chắc giờ này anh đã quên con bé năm xưa đã từng tổn thương anh. Anh chắc cũng đã có người yêu hoặc có vợ rồi. 7 năm tôi học xong đại học, sau đó du học 2 năm cũng khiến tôi trưởng thành hơn. Trải qua vài cuộc tình người Việt cũng có, người nước ngoài cũng có, nhưng không ai có thể cho tôi bến đỗ cuối cùng. Bây giờ tôi rất muốn gặp anh, nói với anh một câu. Em rất nhớ anh, em yêu anh là sự thật. Ngày mai đi làm rồi à? Hiền, cô bạn thân của tôi hỏi. Ừ, làm về marketing mày ạ. Cũng chán lắm, tao muốn đi gì hơn, chứ ngành đó tao chẳng biết mấy. Còn ngốc, biết chấp nhận thử thách chứ. Chồng con được rồi, bé cún đang đợi vợ nó được sinh ra đấy. Tao quyết định sẽ phải làm thông gia với mày. Thông gia với thông khói cái gì? Chưa thằng nào thèm xước đi thì lấy đâu tao sinh được vợ cho thằng cú đấy. Mày muốn tao làm thị màu phiên bản hiện đại à? Hiền lườm tôi một cái. Mày bỏ cái thói nói năng xỉa xói người khác đi. Thảo nào chẳng thằng nào chịu được cái tính của mày, tức muốn chết. Tôi cười giả hòa. Được rồi, tao sẽ sửa, nhưng mà tao mới 25 tuổi thôi, còn trẻ chán, chồng con gì bây giờ? Sáng hôm sau, tôi lục đục dậy, trang điểm phòng xe như bay đến công ty. Ngày đầu tiên đi làm nên đi sớm, chứ đi muộn chỉ có êm mạt mà thôi. Anh nhân viên trong phòng marketing lân la giới thiệu. Chào em, anh là Quân, 28 tuổi, chưa vợ. Đây là Hải, đã có vợ và con. Đây là chị Oanh, 30 tuổi, đã có chồng. Đây là Minh, 24 tuổi, đã có bạn trai và chuẩn bị xuất giá về dinh. Anh ta loanh quanh giới thiệu một vòng rồi chợt nói lớn. Nhân vật quan trọng nhất của phòng đã đến rồi. Đây là Nam, nó còn trẻ nhưng mà đã lên được chức trưởng phòng rồi đấy. Bọn anh cũng chịu thua nó luôn. Quân kéo tôi ra giới thiệu với vị trưởng phòng mà theo trí tưởng tượng phải là già tầm 40-50 tuổi, bụng phệ hoặc béo phì, mặt đầy nghiêm khắc. Nhưng thật không tưởng tượng nổi lại là anh. Giới thiệu với trưởng phòng, đây chính là nhân viên mới. Tên là Thanh Hà, giỏi lắm nhá. Đi học thạc sĩ ở nước ngoài, 25 tuổi đấy sếp. Quân quay ra huých vào tay tôi, cười nói. Đây là trưởng phòng của chúng ta, tên là Nam, chưa vợ đâu. Thật sự là anh, nhưng tôi lại không thể nói với anh như xưa, mà chỉ có thể như hai người xa lạ mới gặp nhau. Chào anh, tôi là Hà, rất mong được sự giúp đỡ của anh. Anh cũng chẳng phản ứng gì, cũng chỉ lạnh lùng đáp lại. Chào cô, rất mong cô tập trung vào làm việc, có gì không hỏi thì hỏi tôi hoặc hỏi anh Quân. Anh khác xưa rất nhiều, chững chạc hơn, ít cười hơn, nghiêm khắc và lạnh lùng hơn. Tôi yêu anh nhưng tình cảm này nên chôn chặt vì hiện giờ chúng tôi chỉ có quan hệ đồng nghiệp. Chắc anh đã quên tôi, thậm chí cảm ghét tôi cũng nên, nhưng thế thì sao? Có người đã từng nói rằng em không phải người tốt, nhưng trên toàn thế giới này thì em là duy nhất. Anh trân trọng cũng được, không trân trọng cũng không sao. Nếu một ngày anh lạc mất em thì em sẽ không để anh tìm thấy. Tình bạn cũng vậy, tình yêu cũng thế. Nếu đã nói tạm biệt thì sau này không hẹn gặp lại. Dù nói thế nào, yêu một người muốn quên là quên được ngay đâu. Nhìn thấy người ta mà không nói được câu em yêu anh thì có gì đau khổ hơn. Này Hà, cô ngồi xuống đây ăn chung với hai chúng tôi luôn đi. Dù sao cũng là đồng nghiệp. Hóa ra là anh có bạn gái. Anh có ý gì đây? Đây là bạn gái tôi, mà hiện đang làm bên kế toán. Còn đây là Hà, nhân viên mới, nhân tiện gặp thì mời vào đây ăn luôn. nhân tiện mời vào ăn luôn. Đúng là dùng từ hay thật. Nhìn anh với cô gái thân mật khiến trái tim tôi nhói đau như thể vết thương cũ lại bị xỉ máu vậy. Đau, rất đau, đau khiến cho tôi khó thở. Chào chị, em là Mai, bạn gái của anh Nam, rất vui được gặp chị. Chị trông quen lắm, ngày trước chị học kinh tế quốc dân ạ? Không, chị học ngoại ngữ. Ồ, học mấy trường đấy vất vả lắm, thế chị đã kết hôn chưa ạ? Chị chưa, về nước ổn định rồi mới kết hôn. Cô gái tên là Mai này thì nhiệt tình đến mức thái quá. Chị có bạn trai chưa? Em có anh bạn cũng giỏi giang lắm. Ngày trước cũng đi du học, hiện làm chủ công ty máy tính. Anh ấy giỏi quá nên chẳng cô nào dám với, hiện vẫn ế đấy. Chị chưa nghĩ đến nhưng có cơ hội sẽ gặp xem nhà khoa học mà em nói thế nào nhé. Nào ngồi nghe hai người chúng tôi nói chuyện. Hai người không định ăn trưa à? Mai quay ra cười hiền. Có, anh gọi món đi. Mai quay ra hỏi tôi tiếp. Chị Hà này, cấp 3 chị học trường của tỉnh phải không? Ừ, sao em? Thì anh Nam cũng học trường đó đấy, anh chị liệu có biết nhau không? Tôi cười, biết làm sao được, hồi đó chị làm mọt sách chính hiệu mà ngay cả quen người tên là Nam cũng chẳng có cơ. Anh nhăn mày đáp. Anh cũng chẳng để ý, hồi đấy gái bầu quanh anh đầy, toàn hot girl, chứ hơi đâu mà quan tâm mọt sách. Mai lẻ lưỡi, lại nói phết, năm lớp 12 chẳng thấy cô nào cả mà dám khoe gái bầu đầy. Tôi cũng không muốn ngồi ăn cùng hai người này, dù thế nào hiện giờ nhìn thấy họ bên nhau khiến tôi vô cùng khó chịu. Thôi, xin phép hai người, tôi có việc đi trước, hẹn gặp buổi chiều. Anh muốn xem tôi còn tình cảm gì hay không sao? Tôi là kẻ một đi không quay đầu lại, hơn nữa anh đã có bạn gái thì tình cảm này nên che giấu. Hai tháng làm việc, tôi vẫn luôn như vậy, không lạnh nhạt nhưng cũng chẳng nhiệt tình với anh bao giờ. Còn anh đối với tôi thì vẫn lạnh lùng, thậm chí nghiêm khắc, liên tục bắt lỗi tôi trong công việc để kiếm cớ phê bình. Anh cũng hay đưa bạn gái đến để trêu tức tôi, nhưng tôi cũng chẳng màng quan tâm nữa. Tôi sẽ dần thu lại tình cảm này, chôn thật sâu sẽ luyện bản thân mình lý trí hơn. Nhìn thấy anh tim không được đập nhanh nữa, sẽ quên anh đi, sẽ tổng coi anh chỉ là cấp trên và cũng sẽ tập yêu người khác nữa. Chỗ này em phải điền thêm phần chú thích nữa. Đừng nản, có gì anh sẽ giúp. Phòng bên phòng kinh doanh liên tục quan tâm đến tôi, dù tôi khắc phục những lỗi sai, nhắc nhở tôi ăn trưa. Nói tóm lại là người đàn ông tốt, rất tốt. Tôi thường xuyên ăn trưa, đi làm về phải đi chơi cùng anh. 25 tuổi sắp đi qua, 26 tuổi chuẩn bị tới, tôi cũng nên tìm cho mình một bến đậu chứ. Cô làm cái gì đấy? Đây mà là bảng biểu à? Cô nên tập trung vào công việc đi, suốt ngày chỉ là chuyện yêu đương. Đây chính là lời nhận xét của trưởng phòng về bảng biểu tôi vừa làm. Xin lỗi, tôi làm sai chỗ nào thì anh phải chỉ ra chứ, không thể nhận xét chung chung như thế được. Tôi cũng chẳng phải là dạng vừa đâu, kẻ nào vô cớ phê bình tôi không lý do thì tôi phải đấu tranh đến cùng. Cô sai ở đâu? Công ty này tuyển cô về để làm gì? Mỗi chỗ sai ở đâu mà cũng chẳng thể nhận ra thì từ chức đi cho rồi. Được, anh chỉ cho tôi chỗ sai thì tôi lập tức từ chức ngay. Kết quả sau cuộc cãi nhau với vị trưởng phòng thì tôi không đi làm nữa, thậm chí nghỉ không lý do. Anh muốn gì, đuổi việc tôi thì rất đơn giản, chỉ cần nói một câu là được, không cần làm mấy việc vô bổ đó. Chẳng nhẽ anh chẳng còn tí tình cảm nào với tôi chăng? Có người từng nói khi người ta chẳng còn tình cảm thì họ có thể vô tư làm tổn thương nhau mà chẳng mảy may bận tâm. Hơn 8 năm rồi, chúng tôi chắc sẽ không thể nào quay lại được như xưa nữa. Tình yêu của chúng tôi chỉ là lừa dối. Yêu, hận, liệu có thể đến được bến bờ nào đây? Ping pong, ping pong. Tôi chạy ra mở cửa. Ai ấy? Là tôi, sao không đi làm? Tôi cũng chẳng thèm mời anh vào nhà, đáp ngắn gọn. Mai nộp đơn nghỉ việc. Anh chỉ nói. Em nghỉ việc thì đồng việc của em thì thế nào? Em đừng quên, em ký hợp đồng 1 năm với công ty, nếu phá thì phải bồi thường. Tôi gắt lên nói. Chẳng nhẽ gia đình người ta có việc mà công ty không xử lý cho sao? Công ty gì mà quá đáng thế? Anh đáp gọn lỏn. Việc gì? Tôi đâu có kém. Ra nước ngoài định cư. À không, lấy chồng, giàu không cho đi làm nữa. Lấy Phong à? Nghe nói cậu ta vẫn còn lo sự nghiệp lắm, chưa tính đến chuyện kết hôn đâu. Anh cũng biết chuyện tôi và Phong cơ đấy. Vậy đã sao? Không có người tên Phong thì cũng có người tên Minh, tên Lâm, tên Hải. Chẳng nhẽ thế giới này đàn ông chết hết rồi sao? Vậy sao? Nhưng tiếc phải thông báo rằng chồng tôi không phải tên Phong đâu. Anh ấy là bạn học cũ của tôi ở bên Nhật. Chúng tôi dự định kết hôn, sau đó sang đấy định cư luôn. Lần này anh không nói gì nữa, chỉ nhìn tôi chằm chằm như ngàn lời muốn nói. Chúng tôi đã làm tổn thương nhau rất nhiều, nhiều đến mức trái tim chồng cháu vết thương này đến vết thương khác. Vết thương này chưa lành lại đến vết thương khác. Những vết sẹo để lại sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có thể xóa được, cứ lúc trời trời nó lại nhói đau. Chúc em hạnh phúc. Đây sẽ là câu duy nhất anh có thể nói lúc này sao? Sao anh không nói em đừng đi, em đừng lấy hắn ta chẳng hạn? Cũng đúng, là sao anh có thể nói được trong khi anh đã có bạn gái, thậm chí còn đang hận tôi chăng? Cảm ơn anh. Quay đi mà nước mắt cứ tuôn trào. Sáng ngày trước tôi không quá cạn tình với anh, không quá cực đoan, không quá hiếu thắng. Có lẽ giờ đây hai chúng tôi đã khác, sẽ không phải nói không nên lời như bây giờ. Có lẽ chúng tôi sẽ không phải xa nhau đến vậy. Giờ đây có lẽ anh đã đi rồi, chứ đâu còn rảnh mà đứng nhìn tôi đâu. Bỏ lỡ chính tình yêu của mình mới là điều đáng hối hận nhất. Một đôi bàn tay ấm nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Chẳng nhẽ là anh sao? Anh không đi sao? Yêu anh sao không nói? Đúng là anh thở rồi, tôi chỉ muốn hét lên. Em yêu anh, thở đấy. Nhưng cổ họng cứng hẹ lại. Em... Anh hôn tôi. Cái hôn chứa đựng sự nhớ nhung, kèm theo cả hờn dỗi. Tôi cũng ôm anh, mà cho anh muốn hôn bao nhiêu cũng được, bởi vì tôi cũng thực sự rất rất nhớ anh. Nhớ đến mức mỗi lần đi trên đường phố, bất kể ở Hà Nội hay Osaka, tôi cũng rào rác nhìn xem có phải anh không. Nỗi nhớ gặm nhấm khiến trái tim có sét đá đến đâu cũng có lúc mềm yếu. Thế còn mai thì sao đây anh? Anh cười. Ngốc à, chuyện gì cũng tinh quái, mà sao mỗi việc nhìn xem anh và nó có phải người yêu không mà cũng chẳng nhận ra. Nó là bà cô bên chồng tương lai của em đấy. Tôi bật cười, anh nhìn tôi thở dài. Thế bạn học cũ bên Nhật kiêm chồng tương lai của em phải tính sao đây? Tôi cười. Thế mà đã kêu Mai là bà cô bên chồng của em rồi, thế phải tính sao đây? Nhưng mà dù thế nào thì cũng kệ anh ta. Anh ôm tôi vào lòng và nói. Thế em yêu anh từ bao giờ? Tôi đáp. Yêu từ lâu. Từ lâu lắm rồi, ngày trước em nói không yêu anh chỉ là giả thôi, lúc đấy đã thích anh lắm rồi mà, được chưa? Tình yêu đúng như trò chơi vậy, hiệp đầu cả hai chúng tôi đều thua, trái tim ai cũng ngổn ngang vết thương. Hiệp hai chúng tôi dùng trái tim tổn thương đó để làm tổn thương nhau, nhưng đến hiệp thứ ba, cả hai chúng tôi đều là những người chiến thắng. 3 tháng yêu thương, 7 năm tương tư, lại 3 tháng giành lại tình yêu. Cứ thế tôi và anh cứ đi lòng vòng, rồi cuối cùng lại gặp nhau nơi cuối con đường. Mời các bạn cùng nghe tiếp một câu chuyện ngắn có tên Ai là của anh chứ, sếp, của tác giả Nunu. Anh là CEO nổi tiếng của tập đoàn Kyo, là người đàn ông thành đạt, năm nay anh 37 tuổi. Tôi, một cô thư ký quèn, vừa mới tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng, chưa có việc làm, là nhân viên của anh, tôi 22 tuổi. Trong một lần tình cờ khi đang trên đường đi xin việc, tôi va vào xe anh. Có lẽ do anh điều khiển xe trong tình trạng say rượu nên anh nghĩ là anh đụng vào tôi. Mà không phải vậy, do tôi vừa chạy vừa ca hát vu vơ, thả hồn vào mây nên đã đụng anh. À, tôi ngã nhào xuống đường. Cô có sao không? Cô không sao chứ? Anh bước xuống xe và chạy về phía tôi, đỡ tôi dậy và rủ rít hỏi han, giọng nói lở lợ. Tôi không sao. Tôi nhìn anh nói, đôi mắt long lanh màu xanh biếc của anh làm tôi như choáng ngợp. Bởi đó, đôi mắt long lanh màu xanh biếc của anh làm tôi như choáng ngợp. Trong cái nhìn đầu tiên của tôi là một vẻ đẹp rất nam tính, đôi má ửng hồng do rượu của anh. Tôi nghĩ mình đã say bởi anh. Cô không sao là tốt rồi, người cô có bị thương chỗ nào không? Tôi đưa cô đi bệnh viện. Anh dùng ánh mắt đó nhìn vào tôi. Người tôi run lên. Ánh mắt anh như nhấn chìm tôi vào đó. Nó xong cầm trái tim nhỏ bé của tôi. Nó như muốn nuốt chửng lấy tôi. Tôi ậm ực cho qua chuyện, rồi đỡ chiếc xe đạp bên mép đường bỏ đi. Còn anh thì vẫn đứng đó, vẫy vẫy tay gọi. Cô bé ơi! Tôi buồn cười khi nghe anh gọi như thế từ phía sau, nhưng không dám quay lại vì sợ bắt gặp ánh mắt anh. Tôi tìm trên mạng, thấy tập đoàn Kyo đang tuyển thư ký cho CEO của họ. CEO của họ mới từ Mỹ về, chưa thông thạo đường đi cũng như con người ở Việt Nam. Chị thư ký chính cho anh nói là anh cần một người trợ lý nữa, ngoài chị ấy để tìm hiểu về bản sắc văn hóa cũng như con người ở đây. Chị ấy nói CEO của công ty là người Việt Nam 100%, nhưng vì xa quê hương lâu nên không hiểu rõ lắm con người ở đây và cần có một trợ lý không cần chuyên môn nghề nghiệp cao, ngoại hình ổn thì càng tốt. Nghe chị thư ký nói xong, tôi như muốn bỏ cuộc vì tôi không xinh, không cao, đưa ra lại hơi ngam ngam. Tóm lại là theo chị ấy, tôi bị loại là cái chắc. Nhiều người đến đây xin ứng tuyển nhưng chẳng cô nào được xếp chọn cả. Tôi chắc không ngoại lệ. Nhưng biết đâu số tôi may mắn, có quý nhân phù trợ thì sao? Cứ suy nghĩ tích cực vào. Tôi ơi, cố lên! Tự trấn an mình, tôi bước vào phòng ứng tuyển. CEO của tập đoàn tự phỏng vấn ứng viên của anh ta. Tôi đẩy nhẹ cửa bước vào. Có ánh mắt quen thuộc nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt này quen quá. Tôi dường như là bị cuốn hút bởi nó, nhưng tôi không nhớ ra mình đã bắt gặp nó ở đâu rồi nhỉ. Thôi kệ đi. Tôi bước đến gần bàn và ngồi xuống bên chiếc ghế đối diện với anh. Tôi khẽ gật đầu chào anh. Anh vẫn nhìn tôi như thế. Tôi bất giác giật mình. Tôi sợ mình luộn thuộm không đẹp ngay từ lần đầu đi phỏng vấn ở đây nên nhìn quanh người mình. Tôi thậm chí còn lôi cả cái gương nhỏ trong túi xách ra xem mà mình có phải đã dính thứ gì mà quên lau đi. Anh vẫn nhìn tôi chăm chú như thế. Xin lỗi, có phải tôi có vấn đề gì về cách ăn mặc hay là vẻ ngoài của tôi không được chỉnh tề cho lắm sao ạ? Tôi rối cả lên nhưng vẫn mạnh dạn hỏi. Anh vẫn nhìn tôi như thế, nhưng lần này thì mỉm cười và nói. Không, cô rất ổn, cô bé à? Tôi gần 22 rồi đấy, không còn nhỏ nữa đâu. Anh có thể gọi tôi bằng tên hoặc là cô, chứ đừng gọi tôi là cô bé như thế. Tôi không nghĩ mình lại dám nói lại như vậy. Tôi không sợ anh ta cho tôi out ngay lần đầu tiên hay sao chứ? Lại nhớ lại câu nói của chị thư ký. CEO của họ rất kỳ quái. Có những người rất đẹp, rất thông minh theo nhận xét của chị ấy, nhưng vẫn bị out như thường. Với tâm lý bị loại như thế, tôi đã thoải mái hơn. Tôi không sợ anh ta nhiều như những lần phỏng vấn khác. Tôi mạnh dạn hơn, nói sức khoát hơn. Cô không sợ tôi sao cô bé? Tôi là người sẽ tuyển dụng cô đấy. Anh ta lại cất tiếng nói. Dạ. Tôi bối rối thật sự. Hai tay đeo vào nhau không dám ngửa mặt lên nhìn anh ta như trước nữa. Anh ta lại cười thật tươi nhìn tôi. Cô bé có thể về, chiều nay sẽ có kết quả phỏng vấn. Và nếu được nhận, mai cô bé sẽ bắt đầu làm. Nhưng tôi nghĩ cơ hội đó hơi mong manh. Sao nhanh vậy ạ? Anh chưa hỏi tôi mà. Dạ vậy thôi, tôi xin phép. Tôi buồn bã bước ra ngoài mà vẫn còn nghe được tiếng cười khúc khích từ phía sau mình. Tức thật đấy, chưa bao giờ đi phỏng vấn mà không được phỏng vấn là còn bị trêu chọc như tôi không? Có lẽ hôm nay không phải ngày may mắn của tôi. Sao rồi em? Ổn không? Sao lâu vậy em? Chị thư ký lúc sáng chạy lại hỏi thăm với vẻ sốt sắng. Vậy mà lâu hả chị? Em mới vào ngồi chưa đầy 15 phút đã bị cho ra mà lâu hả chị? Vẫn nét mặt ấy, tôi quay mặt về phía chị nói. Lâu nhất từ lúc phỏng vấn tới giờ đó em. Thường thì mấy cô đến phỏng vấn chưa đầy 10 phút là nét mặt tức tối bước ra rồi. Chỉ có em là buồn bã thôi. Giờ em mới hiểu chị nói CEO của chị bị biến thái rồi. Thôi chào chị, em về. Xa xe ra về, tôi chạy ảo tới nhà coi bạn thân. Đứng nhấn chuông liên tục, xoay qua xoay lại không biết bao nhiêu lần. Bực bội, bứt rứt, muốn xả cho đã một trận mà sao vậy này. Còn bạn không có nhà, tôi ngồi bệt xuống bệ cửa nhà nó, muốn khóc quá đi. Lấy điện thoại ra gọi điện cho nó. Reng reng, bắt máy đi mày ơi, bắt máy đi mày, bắt đi bắt đi. Alo, chuyện gì mà giờ này gọi tao vậy? Tao đang học mà, mày sao vậy? Mày ơi, tao lại out rồi mày ơi. Là sao? Từ từ kể cho tao nghe coi. Hôm nay tao đi phỏng vấn ở tập đoàn Kyo, tập đoàn chuyên về mỹ phẩm làm đẹp da, skin đó. Ồ, rồi sao nữa? Tao đi từ rất sớm, người ta hẹn tao 9 giờ phỏng vấn, nhưng 8 giờ tao có mặt ở đó rồi. Tao cố ý đi sớm để dò tin từ chị thư ký của CEO mà tao muốn làm trợ lý. Chị ấy kể tao nghe nhiều lắm mày. Rồi sao, mày vào trọng tâm đi, tao sắp vào học rồi, mày cứ như vậy thì tao tắt máy, tới lúc đó mà tức nha. Ừ, tao biết rồi, tao vào phỏng vấn được có 15 phút à, người ta không hỏi gì hết, chỉ nhìn tao cười thôi mày ơi. Rồi nói là cơ hội tao được nhận mong manh lắm. Tao tức quá hỏi thẳng luôn, anh chưa hỏi tôi mà sao lại bảo tôi về vậy đấy. Rồi mày sao, mày ra về luôn hả? Chứ mày bảo tao làm sao giờ? Vậy thôi mày ráng cố lên nhá. Khi nào tao về Bình Dương sẽ đi ăn với mày cho mày đỡ buồn nhá. Giờ tao phải vào học rồi. Bye mày nhá, cố lên đấy. Ừ. Vậy đấy, còn bạn thân nhất mà vậy đấy. Tối đi về nhà là nằm dài trên nệm, ôm con gấu bông quen thuộc vào lòng, tự an ủi mình. Tự nhiên muốn khóc một trận cho đã, nhưng sao vậy này, chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào cả. Thôi đi ngủ vậy. Reng reng. Trời mới sáng sớm tinh mơ, gà còn chưa gáy mà ai gọi vậy này. Thật ra là đã gần 9 giờ rồi. Tôi cào nhau, cua tay lấy cái điện thoại đặt trên bàn. Alo, ai vậy ạ? Nó lí nhí, giọng ngái ngủ mà trả lời. Đầu dây bên kia giọng nhỏ nhẹ. Xin lỗi, có phải đây là điện thoại của cô Minh Anh không ạ? Dạ vâng, tôi gọi từ tập đoàn Kyo. Giám đốc chúng tôi muốn cô có mặt tại trụ sở chính lúc 1 giờ chiều nay. Không biết là cô có tiện để đến không? Dạ sao ạ? Tôi được nhận sao? Tôi vui đến nỗi nhảy cẫng cả lên vì sung sướng. Vậy là suốt 3 tháng sau xuôi Nam Bắc, tôi bắt đầu đi làm. Vâng, tôi sẽ đến đúng giờ ạ. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Tỉnh ngủ, tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh hí ha hí hửng. Tôi bắt đầu động não. Tại sao lại là 1 giờ chiều nay mà không phải là sáng ngày mai? Vậy giờ mình mặc gì đây? Quần tây áo sơ mi hay váy công sở? Điền mất thôi, cứ mặc đại đi. Vậy là tôi chọn váy công sở, vừa nữ tính vừa duyên dáng. Dạ chào chị ạ, bây giờ em phải làm gì vậy chị? Tôi hồi hộp chờ đợi chị thư ký chính ra việc mà cứ như đã trở lệnh từ cấp trên vậy. Em đánh lại cho chị mớ văn bản này, chỉ cần gấp nó vào ngày mai. À mà em cầm xấp tài liệu này tổng hợp lại giúp chị, phải làm báo cáo cho chị luôn nhé. Công việc của em chỉ có vậy thôi, sếp sẽ cần em khi ông ấy ra ngoài. Khi nào có lệnh từ sếp thì em cứ đi, công việc thì có thể mang về nhà làm. Chị Thu Hoa nở nụ cười tươi khi nói chuyện với tôi. Dạ em sẽ làm ngay ạ. Trời ơi, có ai hiểu là tôi đã phải đối mặt với mớ tài liệu như thế nào không? Nó có thể cao hơn cả tôi khi tôi đang ngồi ấy chứ. Chị ấy thật biết cách chăm sóc cho người mới. Tự than thần trách phận mình, phải cố gắng thôi. Hỉ hà hỉ hục đánh đánh xem rồi lại xem đánh đánh suốt một tiếng đồng hồ. Cuối cùng thành quả là đây. Mớ văn bản mới chỉ xong được 1/2 mà thôi. Mặt cứ hoa cả lên, mấy đầu ngón tay thì tê mỏi hết cả. Tốc độ đánh máy mỗi lúc một nhanh hơn, sức khoát hơn. Tôi thật không phục mình quá đi mà. Có tiếng điện thoại reo, tôi vừa định bắt máy thì chị Hoa còn đang bận với cái máy tính thì chị ấy bảo để chị ấy bắt cho. Chị ấy nói rất ngắn gọn, chỉ dạ dạ rồi cúp máy, nhìn sang phía tôi, ánh mắt đầy thất vọng. Em chuẩn bị đi ra ngoài với sếp. Dạ sao ạ? Em biết gì đâu mà đi hả chị? Tôi nhìn chị ấy chân chân cả ra, mắt mở sáng hết cỡ, chẳng còn biết mình nghe gì nữa. Em xuống đại sảnh, xe đang chờ, mớ tài liệu này. Tí em quay về đem về nhà làm cũng được. Tôi làm theo giám sát, nhanh hết mức có thể, cua vội cái túi sách, tôi chạy thục mạng xuống lầu mà quên là ở đây có thang máy. Tới đại sảnh, mồ hôi cứ tuôn như nước ướt cả tấm lưng. Đầu đầu xe nào đâu, ngó nghiêng rồi lại ngó dọc, chỉ thấy có mỗi một chiếc xe đạp đang đậu chỉnh nhìn ra đó và một người nam đang vẫy vẫy tay cười với nó. Thích nhỉ? Tôi ở đây, giọng nói vui vẻ đến kỳ lạ. Tôi hòa cả mắt lên phỉ mệt, lấy bước đến gần. Anh gọi tôi. Chúng ta sẽ đi dạo Sài Gòn bằng chiếc xe này. Anh ta chỉ tay về chiếc xe đạp đôi màu xanh nước biển, miệng không ngừng nở nụ cười. Sao ạ? Bằng chiếc xe này sao? Anh có nhầm không vậy? Tôi sổ mắt lên nhìn xếp mình mà quên mất mình là ai, anh ta là ai. Đúng đấy, tôi muốn đi với cô. Sài Gòn thật đẹp, nhưng tôi không biết phải lái nó bằng cách nào cả. Cô giúp tôi với. Phải mặt anh ta làm ai nhìn vào cứ nghĩ là tôi đang ức hiếp anh ta thì phải. Tôi mặc váy mà, với lại tôi là con gái đấy. Tôi nhấn mạnh hai chữ con gái thật to, thật rõ để anh ta có thể nghe thấy, nhưng vô dụng. Anh ta ngang nhiên ngồi vào ghế sau và ra lệnh đi hay nhỉ. Với mức lương 5 triệu đồng một tháng, một lần đi du lịch một năm do tập đoàn tổ chức, ai mà không thích chứ. Vậy là theo ý anh ta, không thể tưởng tượng được một con nhỏ mặc váy đang hỉ hục đạp đạp để chiếc xe có thể chạy với tốc độ nhanh nhất. Còn anh ta thì thả hồn theo mây gió mà quên cả việc phụ tôi đạp cho nó chạy về phía trước. Chẳng hiểu anh ta nghĩ gì nữa. Stop, stop! Anh ta ở phía sau lao oai oái cả lên. Thế là dừng thôi, trước mặt là nhà hàng gánh. Anh ta chỉ trò trò vào phía bên kia đường ý bảo gửi xe, rồi thản nhiên bước vào. Trời ơi, anh ta có phải là đã sống ở nước ngoài lâu không vậy? Một chút tôn trọng phụ nữ cũng không có. Thật là khổ cho tôi khi mới ngày đầu đi làm mà lại bị hành xác thế này. Thôi kệ, vì tương lai con em chúng ta, cố lên nào. Cô ngồi đi, ăn nhé, sao cô đói rồi nhỉ? Lại cười cợt, khó chịu. Tôi lườm anh ta, mặc dù biết là anh ta là sếp, nhìn thật quá đáng mà. Nghi ngờ về độ ga lăng của anh ta, tôi ngồi xuống đối diện, không trả lời trả vốn gì hết. Anh ta nhìn tôi, nét cười đó vẫn còn nguyên. Cô gọi món đi. Chết anh rồi, tôi nghĩ thầm, chỉ chờ anh ta nói có vậy thôi. Cười đắc ý, tôi hỏi cho chắc ăn. Anh trả tiền chứ? Đương nhiên rồi. Anh ta nhìn tôi đáp một cách rất dứt khoát. Chỉ thích anh ta mỗi điểm này thôi. Tôi vui vẻ nhìn cô phục vụ, vừa chỉ món này, món này, món này, bla bla, và nước cam nhé. Chớp mắt, chỉ trong vòng 10 phút thôi, tất cả đồ ăn tôi gọi đều hiện diện đầy đủ trên bàn. Ý nghĩ nhảy múa, ăn thôi, 3 tháng nay chỉ có mì tôm và mì tôm, vì sĩ diện mà không dám gọi điện thoại về xin tiền mẹ, khi tôi lỡ nói là đã xin được việc ngay, con gái mẹ mà lị. Anh ta nhìn tôi ngạc nhiên, cô ăn hết tất cả sao? Không nói với anh ta một lời nào, tôi chăm chú tập trung chuyên môn của mình, ăn ăn và ăn. Tèn tèn tèn, chẳng còn thứ gì trên bàn cả. Bây giờ tôi bắt đầu ngước cặp mắt ngây thơ vô số tội của mình về phía anh sếp đẹp trai kính mến. Anh ta như con nai vàng ngơ ngác ngồi ngắm tôi ăn uống no say, mà tay thì vẫn cầm khư khư cái thìa, thật tội nghiệp. Xin lỗi, tôi kêu thêm thức ăn cho anh nhé. Xả nai. Ơ, không, không cần. Nhìn cô như vậy mà ăn khỏe thế. Anh quá khen rồi. Anh ta tính tiền mà chẳng nói một lời nào trách móc tôi. Chà chừa, lần sau có ra ngoài như thế này thì thấy cái mặt tôi thôi là đã sợ chạy mất dép rồi. Tôi thích thú cười thầm dù rất có lỗi. Ra khỏi quán với cái dạ dày no căng như thế, tôi thật sự không thể nào chở anh ta được. Dùng hết chiêu có thể, tôi năn nỉ ỉ ôi thiếu điều muốn rơi nước mắt. Anh ta động lòng phạm mà nai lưng đạp xe chở tôi quay lại cơ quan. Anh ta thở hổn hển, mặt méo hết cả ra. Rõ ràng anh ta biết chạy xe đạp, vậy mà nói không. Cho đáng đời. Tôi cảm ơn thật nhanh, rồi chạy ù lên văn phòng ôm mớ tài liệu về nhà làm. Nếu không thì mai lại khổ với chị Hoa. Hôm qua em đi với sếp vui không? Chị chưa bao giờ được ra ngoài với sếp. Lúc nào sếp cũng yêu cầu đi một mình. Chị Hoa tò mò hỏi. Tôi thì khỏi cần nhìn cũng biết. Hôm qua 9 giờ mới về tới nhà. Tám táp vội vàng, lái lao đầu vào xem đánh đánh, cứ như đánh trận vậy. Đã vậy đi đường còn bị hư xe, uể oải hết chỗ nói. Sáng dậy toàn thân nhức mỏi, đặc biệt là cặp chân. Dạ, rất vui ạ. Hôm nào chị cũng đi thử cho biết đi. Đây là tài liệu hôm qua, em gửi chị. Tôi vừa nói, vừa đưa sắp tài liệu đã tổng hợp cho chị. Chị Hoa nhìn bộ dạng tôi mới ngày thứ hai đi làm mà ngao ngán. Chẳng biết tôi làm gì mà cứ như gấu trúc ấy. Mắt thì mơ màng, người ngợm chẳng sai làm sao cả. Hôm nay em sắp xếp lịch làm việc cho sếp trong tuần tới nhé. Chị Hoa quay qua tôi nói. Dạ, chị cho em xem lịch tuần tới của ông sếp đi ạ. Tôi chẳng buồn nhìn chị lấy một cái và nói, miệng thì cứ tủm tỉm cười. Em mà gọi như vậy, coi chừng anh sếp của chúng ta không vui đấy. Như vậy có gì mà không vui hả chị? Ông ta xấu tính, lại xấu nết hết chỗ nói luôn đấy chứ. Tôi được nước làm tới luôn. Ai có rẻ đâu, nói xấu mà bị nghe lén chứ. Tôi đẹp trai phong độ như thế này mà là ông sếp sao? Tiếng mở cửa kèm theo tiếng nói oai oái vọng tới từ phía cửa là tôi và chị Hoa sợ thót cả mình. Dạ, chào sếp ạ. Tôi và chị Hoa đồng thanh nói. Hôm nay anh đi làm sớm hơn mọi khi, không biết có chuyện gì cần gấp giải quyết ạ? Chị Hoa lên tiếng trước. Tôi thì vẫn cúi đầu như thể một đứa trẻ đang mắc lỗi gì với người lớn vậy. Tiếng bước chân ngày một gần hơn về phía tôi. Thật tình là trong tình huống như thế này, tôi chẳng dám ngước mặt lên nhìn anh sếp nữa. Một phần lo bị nghỉ việc, một phần hơi sợ. Với câu nói đó, tôi có thể chắc mình sẽ bị out là chuyện bình thường. Mà sao cho anh ta lãng tai, không nghe rõ câu sau tôi nói, hay anh ta có nhân tính mà tha cho tôi. Chả biết năm nay năm gì mà sao quả tạ cứ chiếu xuống tôi không biết. Chiều nay ta sở, cô lại đi với tôi chứ? Ông sếp nói nhỏ chỉ đủ để tôi có thể nghe thấy mà thôi. Ông ta bước đi với nét cười trên mặt, cho là sắp trả thù tôi rồi đây. Trời ơi, số tôi sao thế này? Tự than thầm trong bụng, chứ tôi có dám nói ra với ai đâu. Vậy là suốt một tháng trời làm việc, ngày nào cũng phải đi sớm về muộn. Hết giờ làm thì xong xuôi với ông sếp không giống ai cùng đường. Cuối xóm ở cái đất xài thành này, giống y chang cùng ngõ hẻm nào cũng không tha vậy đấy. Giống y như hang cùng ngõ hẻm nào cũng không tha vậy đấy. Tối về lại phải làm những việc mà chị Hoa giao cho. Mỗi ngày việc một nhiều hơn, một ngày chỉ ngủ đủ có 6 tiếng thôi, nhưng bù lại lĩnh lương cuối tháng vẫn cao, đủ cho tôi xoay sở khi sống một mình ở nơi đất khách quê người này. Thật ra đi với anh ta giết rồi đâm ra nghiền đi lúc nào không biết nữa, được đến khá nhiều nơi, ăn nhiều thứ mà toàn miễn phí không à, ai mà không thích, tiết kiệm được một khoản ăn tối kha khá nha. Hôm nay làm gì không biết, nhưng hôm qua ngủ hơi ít so với mọi khi vì về quê thăm ba mẹ. Sáng sớm tinh mơ gà chưa gáy, đã phải mò đường tìm về nơi yêu dấu rồi, nên giờ phải ngủ bù thôi. Đang chìm trong giấc mơ đẹp, gặp được hoàng tử trong mơ thì lại bị phá đám. Lần này thì đừng trách bà đây ác nhé. Ai đời giấc ngủ nghìn vàng cũng không mua được của bà là bị tên trộm vặt nào phá hoại thế này. À, bộp, rồi đã giải quyết xong. Mở mắt ra nhìn thành quả mà tôi vừa mới làm đây. À, trời ơi, là anh sao? Anh làm sao vậy này? Sao lại vào đây lén la lén lút làm gì? Để ra nông nỗi này hả chơi? Tôi hoảng cả lên. Thì ra người vừa lãnh thành quả, à không, hậu quả của tôi là người bạn đồng hành trên chiếc xe đạp suốt hơn một tháng trời đây sao? Bên má trái của anh ta bầm tím cả lên. Anh ta chỉ biết ôm má mà chịu trận, chẳng nói được lời nào. Tội nghiệp anh ta. Ai bảo cứ đi như ăn trộm, làm gì? Thì giờ thành ra vậy phải chịu thôi, chứ trách ai? Tôi đến để đưa quà sinh nhật cho cô mà. Tối nay tôi bận việc, không đi với cô được. Làm gì mà cảnh giác quá vậy? Anh ta nói mà tay vẫn xoa xoa vào chỗ đau trên má. Thật ra thì hơn một tuần nay anh ta không biết bận cái gì mà chẳng thèm đi xe đạp như mọi khi với tôi. Biến mất suốt một tuần liền, giờ mới xuất hiện mà thành ra nông nỗi này đây. Nói giận anh ta thì tôi có cái quyền gì mà giận chứ. Còn nói không giận thì là tôi nói xạo mà thôi. Tự nhiên đang là bạn tốt, ngày nào cũng cùng đi đây đó với nhau, đùng một cái mất tích, không một lời nào cả. Thử hỏi làm sao tôi không giận, không lo lắng cho được. Sinh nhật ai mà tặng quà? Tôi giận dỗi nói. Của em. Anh ta nhìn tôi cười đáp. Ai là em? Ở đây không có em nào hết, chỉ có một thư ký và một giám đốc thôi. Chẳng thèm nhìn anh ta làm gì cho bỏ ghét. Đừng như thế với tôi được không? Tôi sẽ nói cho em biết lý do tôi biến mất. Em sẽ không còn giận tôi nữa chứ. Anh ta nhẹ nhàng nói với tôi. Không thèm nghe. Nó là bạn tốt mà vậy đó hả? Chẳng tốt tí nào hết, toàn thấy xấu không thôi. Vẫn thái độ đó tôi tiếp tục nói. Ông bà nội anh muốn anh về bên kia lấy vợ. Ông bà đã lớn tuổi rồi, với lại anh lại hay đi làm ở xa, không có thời gian chăm lo cho ông bà, nên anh về bên đó để cho ông bà anh yên tâm và muốn cho ông bà anh biết là anh đã có người anh yêu và một thời gian nữa anh sẽ mang người ấy đến nhà ra mắt. Anh ta vừa nói mà miệng thì cứ tủm tỉm cười suốt, thật làm người ta ghét mà. Vậy thì anh đi đi, nói với tôi làm gì? Tôi không có cái nhu cầu nghe chuyện đó của anh. Nhưng em là người trong cuộc mà, tại sao lại không nghe chứ? Anh ta nhìn tôi đầy yêu thương. Thì sao chứ? Tôi bướng bỉnh trả lời, không muốn thừa nhận tình cảm của mình với anh, nhưng trong lòng thì rất vui, cứ như pháo hoa bừng bừng cháy vậy đấy. Vì em đã là của tôi rồi, nên... Ai là của anh chứ? Sếp. Sau câu nói đó là một nụ hôn thật sâu, thật hạnh phúc, nồng nàn, cùng gái siết tay thật chặt như sợ tôi chạy mất khỏi anh. Anh làm tôi như quên mất mình đang ở đâu, là ai. Vậy là tôi và anh, chúng tôi là một đôi bây giờ và mãi mãi về sau.